Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, 1C1 Hapter 188, nước gợn lắc lư, Diêm La trực tiếp duỗi tay đem trong nước người cấp nhắc lên. Phóng tới một bên trên mặt đất, đối phương dưới thân lập tức thù ra một bãi thâm sắc dấu vết tới. Buổi chiều thấy nàng ở dưới cầu hóa vàng mã thời điểm. Ta liền đoán được, ngươi sẽ nhịn không được đối nàng xuống tay, Cố Mông nói. Ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, hắn mang theo Cố Mông bọn họ đi ra thôn, sau đó bất chi bất giác đi tới thôn đuôi kia tòa cầu đá thượng. Liền ở khi đó, bọn họ nghe thấy dưới cầu có người thanh âm, đó là có người ở kiều phía dưới hóa vàng mã, mà đối phương sở nói thầm những lời này đó, cũng bị bọn họ nghe vào trong tai. Ngươi tạo hại nhiều như vậy sát nghiệt, thật sự hảo sao? Cố Mông quay đầu hỏi Bùi Chí. Bùi Chí sau này lui về phía sau vài bước, nhìn Cố Mông bọn họ ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng khẩn trương. Chỉ là nghe được Cố Mông nói như vậy thời điểm, hắn ánh mắt theo bản năng dừng ở trên mặt đất Điền Hương Hương trên người. Trên mặt biểu tình cũng trở nên vặn vẹo lạnh băng tới. Tràn ngập một loại oán hận. Nàng đáng chết, bọn họ đều đáng chết, hắn thấp giọng nói. Thanh âm ở trong bóng đêm lộ ra vài phần âm lãnh tới. Cố Mông không chút để ý nhìn thoáng qua trên mặt đất ướt rầm rề người. Nói, ngươi xác định ngươi sở làm hết thảy. Ngươi thích người kia sẽ vui vẻ ngươi vì nàng báo thù. Ngươi có hay không dò hỏi quá nàng ý kiến, nghe vậy. Bùi Chí sửng sốt, nhưng là thực mau, hắn rồi lại nở nụ cười. Cười đến cả người đều ở kịch liệt ho khan, thậm chí trong mắt đều cười ra nước mắt tới. Hắn một bên cười một bên nói, do hỏi nàng ý kiến ha ha ha. Chết đi người, ta làm sao có thể dò hỏi nàng ý kiến nếu trên đời này. Thật sự có quỷ thì tốt rồi, ai nói trên đời không có quỷ? Cố Mông hỏi lại. Dừng một chút nàng lại cường điệu nói, ít nhất bây giờ còn có. Bùi Chí ngơ ngác nhìn nàng. Cố Mông lại không có lại cùng hắn nói cái gì, ngược lại là ngồi xổm xuống thím đi xem xét Điền Hương Hương tình huống. Lúc này Điền Hương Hương đã là hơi thở mong manh, ở dưới ánh trăng một khuôn mặt phiếm trắng bệch nhan sắc. Hai mắt càng là gắt gao nhắm, tựa hồ dây tiếp theo liền phải chặt đứt khí, uống lên quá nhiều thủy, đến đem nàng trong cơ thể thủy đánh ra tới mới được. Diêm La nói. Cố Mông ừ một tiếng. Không dám trì hoãn, tay phải thành trưởng nhẹ nhàng ở Điền Hương Hương ngực chỗ chụp một chút. Ngô, Điền Hương Hương thân thể lập tức run rẩy một chút. Đồng thời trong miệng hoa một tiếng phun ra một ngụm thủy tới. Cả người cũng chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Mờ mịt ánh mắt dừng ở Cố Mông bọn họ trên người. Thực mau, nàng mê mang ánh mắt trở nên thanh minh lên. Tựa hồ là nhớ tới cái gì. Trên mặt nàng biểu tình cũng trở nên hoảng sợ, thân thể không ngừng sau này xúc, tiêm thanh hô có quỷ là ôn như, là nàng tới báo thù, nàng muốn giết ta, nàng cảm xúc kích động, cả người ở vào một loại thập phần không bình tĩnh trạng thái. Một đôi mắt bởi vì hoảng sợ càng là mờ đại đại, ở dưới ánh trăng nhìn rất có vài phần thấm người tới. Cảm xúc tựa hồ dây tiếp theo liền phải hỏng mất, ngươi đối nàng làm cái gì? Diêm La quay đầu hỏi Bùi Chí. Bùi Chí chọn môi châm chọc cười một chút, nói cũng không có gì. Theo ta chính mình trồng gẹo một ít có thể làm người sinh ra ảo giác dược vật. Ngươi càng là sợ hãi cái gì, ngươi liền càng có thể thấy cái gì. Tại hạ ngọ thời điểm, hắn ở cửa thôn nơi đó, ngẫu nhiên gặp được Điền Hương Hương. Chính là ở khi đó, nàng ở trên người nàng tưới xuống có thể trí huyễn dược vật. Điền Hương Hương trong lòng có quỷ, nàng trong lòng sợ hãi chết đi ôn như biến thành quỷ tới tìm nàng báo thù. Cho nên ở chung dược lúc sau, mới có thể thấy ôn như quỷ hồn. Hắn lại cười nói, này dược sẽ không ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Liền tính là pháp y cũng kiểm tra không ra. Nó giống như là thủy giống nhau, sẽ thực tự nhiên dung nhập thân thể của nàng, cho nên. Cảnh sát đến bây giờ, cũng đưa bọn họ tử vong giám định để ý ngoại tử vong. xem ra tiền tam cái chết đi người. Người cũng là dùng như vậy thủ đoạn đem bọn họ cấp giết chết. Cố Mông như suy tư gì nói. Đối với nàng lời nói, Bùi Chí không tỏ ý kiến, cũng không có muốn phủ nhận, bọn họ đều đáng chết, hắn lặp lại này một câu. Cố Mông nhìn hắn âm trầm một khuôn mặt, sóng mắt hơi hơi giật mình, nàng xoay đầu nhìn về phía hồ nước bên kia, nhỏ yếu thân ảnh phiêu phù ở hồ nước phía trên, sắc mặt tái nhợt, mang theo một cổ âm khí, trừ bỏ nàng cùng Diêm La, không có bất luận kẻ nào thấy nàng tồn tại, thấy này chỉ quỷ thời điểm. Ta thật đúng là cho rằng cái kia gọi là Phùng Thác người chết là lệ quỷ quấy phá. Chính là thực mau ta phát hiện cũng không phải, trước mắt cái này nữ quỷ tuy rằng âm khí 10 phần. Trên người cũng mang theo nồng đậm oán khí, nhưng là trên người lại không có một chút sát nhiệt chi khí. Nói cách khác, tay nàng thượng căn bản không có dính quá huyết, càng đừng nói giết người, cùng chi tướng đối lập. Đó là Bùi Chí cái này nhìn qua bệnh tật ốm yếu thanh niên. Ở hắn trên người, lại mang theo vài tia tiên minh sát nhiệt chi khí. Là người giết những người đó, Cố Mông nói. Ngữ khí bình tĩnh, lại làm người cảm giác được đến nàng chắc chắn. Bùi Chí lại hoàn toàn không có nghe thấy nàng phía sau theo như lời nói. Trong đầu đều bị nàng câu đầu tiên lời nói cấp chiếm đầy. Cái gì gọi là thấy này chỉ quỷ thời điểm ngươi thấy cái quỷ gì, hắn cắn răng hỏi. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mông, sắc mặt âm trầm nói, trên đời này căn bản là không có quỷ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi giả thần giả quỷ? Cố Mông lại là cười. Nói, liền tính ngươi không tin, chính là nàng hồn phách lại đích xác tồn tại ở chỗ này, tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Cho nên Cố Mông cũng không nói thêm gì, chỉ là làm hắn tận mắt nhìn thấy kia đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Trong mắt hết thảy tựa hồ đã xảy ra cái gì biến hóa. Bùi Chí trước hết cảm nhận được chính là một cổ nồng đậm hơi nước. Sau đó bên tai truyền đến có giọt nước rơi xuống thanh âm. Tích táp nhỏ giọt ở trên mặt nước, đãng ra một vòng lại một vòng gợn sóng tới, đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Hắn theo cặp kia trống rỗng xuất hiện chân hướng lên trên nhìn qua. Thẳng đến thấy kia trương quen thuộc mặt, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Bùi Chí ôn như kêu tên của hắn, trên mặt mang theo ôn nhu cười, như là ấm dương hạ thổi qua phong giống nhau. Bùi Chí trương trương môi, hắn đã từng ở ban đêm khó miên thời điểm, trong miệng lặp lại nhấm nuốt ôn như tên, nghĩ nếu thật sự trên thế giới có quỷ nói. Hắn thấy ôn như quỷ hồn thời điểm, nhất định phải đem chính mình trong lòng rất nhiều lời nói đều nói cho nàng. Chính là lúc này, hắn lại phát hiện chính mình một câu đều nói không nên lời. Chỉ là trợn tròn mắt, cơ hồ tham lam nhìn nàng, ôn như, hắn lẩm bẩm kêu nàng tên, cầm lòng không đậu đi phía trước đi rồi một bước. Hắn lý trí nói cho chính mình, hiện tại này hết thảy, rất có khả năng là một cái ảo giác. Tựa như hắn cấp Điền Hương Hương bọn họ sở hạ dược giống nhau. Có thể làm cho bọn họ sinh ra ảo giác, chính là cho dù trong lòng như vậy nói cho chính mình. Hắn lại khống chế không được chính mình cảm xúc, Bùi Chí, không cần lại giết người, ôn như nói. Nàng đến gần rồi Bùi Chí, duỗi tay vuốt ve hắn gương mặt, nói, không cần lại vì ta tạo hạ sát nghiệt, không đáng, nhưng vào lúc này. Nguyên bản ôm đầu gối ngồi dưới đất run run Điền Hương Hương hơi hơi ngẩng đầu lên. Nàng có chút mơ hồ ánh mắt lắc lư vài cái. Rốt cuộc dừng ở ôn như trên người. Ôn như, nàng lẩm bẩm niệm đối phương tên. Trên mặt biểu tình càng thêm vặn vẹo sợ hãi. Không phải ta không phải cố ý, ta không có nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngươi không cần tìm ta. Ta thật sự không phải cố ý, ta biết sai rồi, ngươi buông tha ta đi. Nàng đã phân không rõ ảo giác cùng chân thật. Cả người đã hoàn toàn lâm vào một loại sợ hãi trạng thái. Cố Mông nhìn về phía nàng, tự hỏi một chút, vẫn là trực tiếp đem nàng mê đi qua đi. Nói cách khác, nàng sợ nữ nhân này sẽ tinh thần hỏng mất, biến thành một cái kẻ điên. Bùi Chí quay đầu nhìn thoáng qua. Mặt lộ vẻ chán ghét cùng oán hận, nếu không phải Cố Mông bọn họ ngăn trở nói, nữ nhân này đã sớm cùng Phùng Thác bọn họ giống nhau. Đã sớm bị hắn cấp giết chết, bọn họ đều đáng chết, bọn họ đều đáng chết, hắn lớn tiếng nói. Ngữ khí phẫn hận, một bên nói nước mắt khống chế không được liền hạ xuống. Là bọn họ hại chết ngươi, bọn họ đều đáng chết, Bùi Chí Ôn như duỗi tay đem hắn ôm lấy. Thân thể của nàng là lạnh băng thả tràn ngập hơi nước. Nhưng là rồi lại mang theo làm Bùi Chí vô cùng quen thuộc thả an bình hương vị. Bùi Chí duỗi tay che lại mắt, hắn thấp giọng nói, là ta thực xin lỗi. Là ta mụ mụ thực xin lỗi ngươi, tuổi trẻ quả phụ cùng tiền đồ vô hạn thanh niên. Bọn họ chi gian tình yêu nảy sinh ở những người khác không có thấy góc. Nhưng là lại vẫn cứ không thể gạt được một ít người đôi mắt. Trong đó trước hết nhận thấy được chính là Bùi Chí mẫu thân. Làm trong thôn duy nhất sinh viên, Bùi mẫu đem sở hữu hy vọng đều trút xuống ở Bùi Chí trên người. Nàng cảm thấy chính mình nhi tử tương lai muốn cưới khẳng định là trong thành cô nương. Bằng không cũng nên là sinh viên, chính là lại trước nay không nghĩ tới sẽ là một cái quả phụ. Ở nhận thấy được hai người sự tình lúc sau, nàng khiếp sợ lại phẫn nộ. Đương nhiên, nàng phẫn nộ là đối với Ôn Như, chỉ cảm thấy là Ôn Như câu, dẫn nhà mình nhi tử, thậm chí ở trong thôn nói một ít giống thật mà là giả nói. Ban đầu những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, chính là từ Bùi mẫu trong miệng nói ra đi, cho nên Bùi Chí mới có thể đối Ôn Như nói xin lỗi. Đối này, Ôn Như lại chỉ là cười cười, nàng nói ta không sinh quá ngươi khí, Bùi Chí lắc đầu. Nức nở ra tiếng, nhìn qua càng thêm khổ sở, Ôn Như nhìn hắn, thở dài, nàng nói, lúc ấy ta thật sự là quá thống khổ. Cho nên mới trong lúc nhất thời không tưởng khai, lựa chọn tự sát, ở ta sau khi chết, đại khái là đối thế gian này còn có vài phần lưu niệm. Ta hồn phách thế nhưng dừng lại ở nơi này, trong khoảng thời gian này. Nàng suy nghĩ đần độn, nhưng là chung quanh phát sinh hết thảy nàng đều xem ở trong mắt. Thẳng đến thấy Bùi Chí đem Phùng Thác cấp giết chết, sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy thống khổ. Ta liền không nên tự sát, nàng thấp giọng nói, ngươi không cần lại vì ta báo thù, không cần vì ta ô uế ngươi tay nên là lấy bút, đừng cho nó bị máu tươi cấp lây dính thượng không đáng, Bùi Chí lắc đầu. Nói, không có không đáng, bọn họ hại ngươi, bọn họ nên chết, bọn họ ti tiện, chính là ngươi không giống nhau, ngươi là sinh viên, ta đôi tay hẳn là sạch sẽ, không nên lây dính máu tươi. Ngươi không thể lại sai đi xuống, Ôn Như có chút sốt ruột. Nàng nói, ngươi chẳng lẽ muốn ta chết đều không bỏ xuống được sao, nghe vậy. Bùi Chí cả người chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Như, sau một lúc lâu nghẹn ngào thanh âm nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta không báo thù, Ôn Như cười. Nàng nói, này liền hảo, ngươi tưởng khai liền hảo ngươi phải hảo hảo sống sót a. Đã quên ta đi, nàng trên người bắt đầu phiêu tán ra đom đóm giống nhau quang điểm. Toàn bộ hồn phách đều hóa thành quang điểm tản ra. Một viên quang điểm dừng ở Bùi Chí lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt tới. Nàng là đi chuyển thế đầu thai sao, hắn thấp giọng hỏi. Cố Mông a một tiếng, nàng vừa muốn nói gì, lại nghe Bùi Chí cười một tiếng, nói, không quan trọng. Hết thảy đều kết thúc, ngươi không nghĩ làm ta đôi tay lại dính đầy huyết tinh. Ta đây liền đáp ứng ngươi. Tác giả có lời muốn nói viết xong phía dưới hai cái chuyện xưa liền kết thúc. Kỳ thật còn có mấy cái não động chuyện xưa, nhưng là không dám viết, nói không chừng ngày nào đó liền đem ta cấp phong. Hết chương.